sảnh vườn hoan hỷ. Vườn hoan hỷ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Sa Vệ, Jetavana, tháng 5, tại vườn ông Anathapindika. Cấp cô đọc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, có vị thiên thuộc cõi trời 33 với chúng thiên nữ vây quanh du hí ở vườn hoan hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ vị thiên ấy nói lên bài kệ này: chúng không biết đinh lạc, nếu không thấy hoan hỷ chỗ trú cả trời người cõi 30 lừng danh. Được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, một vị thiên khác đáp vị thiên ấy với bài kệ: kẻ ngu sao không biết, vị ứng cúng đã nói, mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Vui thích. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: cha đối con vui thích, chủ với bò vui thích, người sanh y vui thích, không sanh y không vui. Thế Tôn: cha đối con sầu muộn, chủ với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Không ai bằng con. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: thương ai bằng thương con, của nào bằng bò nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Thế Tôn: thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. Giai cấp sát đế lị. Giữa các hàng hai chân, sát lị là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, bò đực là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp, quý nữ là tối thắng. Trong các hàng con trai, trưởng nam là tối thắng. Thế Tôn: giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần chủng là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con trai, trung thành là tối thắng. Tiếng động rừng sâu. Nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run, ta khiếp sợ. Thế Tôn: nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui, ta thích thú. Ngủ gục, biến nhát. Ngủ gục, nhát, ngáp dài, không vui, ăn quá độ. Ở đây đối chung sanh, thánh đạo không hiển lộ. Ngủ gục, nhát, ngáp dài, không vui, ăn quá độ. Giới tinh tấn đoạn chúng, thánh đạo được thanh tịnh. Khó làm. Khó làm, khó kham nhẫn, thiếu trí hành sa môn. Chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ ấy đầy chướng ngại, bao ngày hành sa môn, nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải sa đọa. Nô lệ cho suy tư, như rùa rút chân cẳng, trong mai rùa của mình. Vị tỷ kheo cũng vậy, thâu nhiếp mọi suy tư, không tham dính vật gì, không làm hại người nào, hoàn toàn thật tịch định, không chỉ trích một ai. Tàm quý. Người được tàm chế ngự, tìm được ai ở đời, ai biết ngăn chỉ trích, như ngựa hiền bóng roi. Người được tàm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vị ấy đạt kết quả, khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng trên đường không thăng bằng. Am tranh. Ngài không có am tranh, ngài không có tổ ấm, ngài không có dây văng, ngài thoát khỏi hệ vượt. Thế Tôn, ta không có am canh, ta không có tổ ấm, ta không có dây văn, ta thoát khỏi hệ vượt. Vị Thiên, con nói am là gì? Nói tổ ấm là gì? Nói dây văn là gì? Nói hệ vượt là gì? Thế Tôn, ông nói am là mẹ, nói tổ ấm là vợ, nói dây văn là con, nói hệ vượt là ái. Vị Thiên, lành thay ngài không am, lành thay không tổ ấm, lành thay không dây văn, lành thay ngài thoát vượt. Samiti, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tapodarama, tịnh xá suối nước nóng. Tôn giả Samiti, khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, tôn giả đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi đến tôn giả Samiti. Sau khi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài kệ với tôn giả Samiti. Không hưởng ông khuất thực, nay khuất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chứ uổng phí thời gian. Samiti, thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. Rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với tôn giả Samiti. Này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, ông không thọ hưởng các ái dục. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời, chớ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng. Chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Và này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này? Không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu. Tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nay ở Rajagaha, Vương Xá, tại tịnh xá Taboda, suối nước nóng. Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo! Không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được chư thiên khác, các đại quy lực đanh dây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn ấy mà hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp. Thưa dân, hiền giả, tôn giả Samiti, dân đáp vị thiên ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samiti bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi đêm đã gần tàn, Con thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, con đứng đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị thiên, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng nước nóng, đi đến con. Sau khi đến, đứng giữa hư không mà nói lên bài kệ này. Không hưởng, không khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Khi nghe nói vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời với vị thiên ấy bằng bài kệ. Thời âm ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. Bạch Thế Tôn, rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với con. Này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, ông không thọ hưởng các dục. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Khi được nói vậy, Bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy. Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Những gì thuộc thời gian, này hiền giả, là các dục được nói đến là nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đấy lại nhiều hơn. Còn pháp này thuộc hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi được nói vậy, Bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con, và này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này không bị thời gian chi phối? Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi được nói vậy, Bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy, này hiện giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông về pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nay ở Rajahara, dương xá, tại tịnh xá Tapoda, suối nước nóng, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Khi được nói vậy, Bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con, này tỷ kheo, không dễ gì chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư thiên khác có đại quy lực đoanh dây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn và hỏi ý nghĩa ấy, chúng tôi cũng sẽ đến và nghe pháp. Bạch Thế Tôn, nếu vị thiên ấy nói sự thật, thời vị ấy ở đây không xa bao nhiêu. Khi được nói vậy, vị thiên ấy nói với tôn giả Samiddhi như sau. Hãy hỏi đi, tỷ kheo. Hãy hỏi đi, tỷ kheo, tôi đã đến rồi. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị thiên ấy. Chúng sanh được hiểu biết những điều được nói lên và chấp trước thái độ trên những điều được nói nếu họ không liễu tri. Những điều được nói lên, họ đi đến trói buộc, do thân chết chi phối. Nếu họ liễu tri được, những điều được nói lên, họ không có tưởng tri. Những điều được nói ra, đối với vị như vậy, lỗi lầm nhất định không, nếu các ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, bằng thắng hay thua ta, nghĩ vậy đấu tranh khởi, cả ba không dao động, bằng thắng không khởi lên, nếu như ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi, những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi, những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, từ bỏ mọi tham ái, đối danh sắc ở đời, dĩ ấy đoạn triền phược, không lo âu, không ái, chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên, hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp, vết tích của vị ấy, nếu ông biết người ấy, hãy nói lên, giả xoa. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn cắt của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi như sao? Khắp thế giới chớ làm, điều ác thân, miệng, ý, từ bỏ mọi ái dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích.